Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long Chương tầng 3. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Lôi đã rút cuộc cuối cùng đến được Đế Dực Thành, là điểm đến của bọn họ mong muốn. Họ cũng muốn rời khỏi bộ lạc Hắc Long, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Một đường đi tới thì mấy người Lâm Lôi dưới sự giới thiệu của Đái Bác Lạp cũng biết được thêm một số chỗ để hưởng thụ tại địa ngục. Ví dụ như rượu, để chế tạo rượu ngon thì có lẽ phải mời một vài đại sư nghiên cứu về chế rượu đã 10 vạn năm, dùng một vài bí phương, dùng một số nguyên liệu chân quý để luyện chế thành. Có lẽ một số nguyên liệu chân quý cũng phải đi đến các hiểm địa để tìm kiếm thu thập. Thực ra thì Long Tiên của Gia Lạc Đức Hắc Long Bộ Lạc Hắc Long trải qua luyện hóa có thể trở thành một loại nguyên liệu chân quý, chính là dùng để làm thức ăn ngon. Thức ăn và rượu ngon này, đó là mùi vị vượt xa đồ ăn ở vật chất vị diện. Ăn uống do đại sư đỉnh cao chuẩn bị tại địa ngục căn bản là một sự hưởng thụ. Thế nhưng giá cả cũng phi thường đắt đỏ, cho dù ăn uống bình thường cũng phải tốn trên 100 mặc thạch, phải biết rằng một viên hạ vị thần cách bán ra cũng chỉ được là 100 khối mặc thạch mà thôi. Giá cả như vậy cũng đủ để dọa cho đại đa số người dân bỏ chạy. Mấy người Lâm Lôi đi theo người trong bộ lạc tới nơi phồn hoa huyên náo nhất của Đế Dực Thành. Có tới 3 tòa thành, Lâm Lôi trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Xa xa bên trái có một tòa thành rất lớn do cát đen ngưng tụ mà thành. Cường giả, thần cấp thị lực đương nhiên rất tốt, cũng có thể phát hiện tòa thành này là do vô số cát đen tụ tập thành. Quỷ dị nhất chính là phần lớn cát đen này còn đang chậm chậm chảy xuôi. Mà tòa thành này trông có vẻ khá yếu ớt. Xa xa bên phải là một tòa thành cổ xưa do quáng thạch màu tím kiến tạo thành. Trên đỉnh tòa thành có điêu khắc một đóa hoa rất đẹp. Đóa hoa này Lâm Lôi đã quen thuộc, đó là tiêu chí của Tử Kinh Quân, Tử Kinh Hoa. Còn ngay ở trước mặt Lâm Lôi, đó là một tòa thành màu tím cổ xưa, cao chừng 100 thước. Chỉ là màu tím đã biến thành màu đen. Tòa thành này có tấm điêu khắc rất lớn, đó là một gương mặt. Gương mặt này có vẻ rất mơ hồ, nhưng trên mặt chỉ có một con mắt màu đỏ rực là phi thường bắt mắt. Đó chính là Hắc Sa Thành, Đái Bắc Lạp chỉ vào tòa thành do cát đen ngưng tụ. Nơi đó bất cứ giao dịch gì cũng có thể tiến hành, hơn nữa phần lớn đều là những giao dịch lớn, chỉ là nơi đó quá mức hắc ám, thế lực hỗn tạp, hơn nữa tiểu nhân vật như chúng ta tốt nhất đừng có đi vào chỗ đó. Đái Bắc Lạp chỉ về hướng tòa thành có Tử Kinh Hoa. Đó là Tử Kinh Thành, là nơi giao dịch những gì chân quý nhất. Bọn họ mua bất cứ vật phẩm gì của chúng ta đều chỉ mua bằng 7 phần so với giá trị thực. Bán đồ ở chỗ này mặc dù có thể chịu chút khấu trừ nhưng lại không có phiền toái. Còn tòa thành kia, Lâm Lôi chỉ về tòa kiến trúc có vẻ yêu dị. Không biết vì sao tấm điêu khắc cực lớn có gương mặt khá mơ hồ, con mắt đỏ rực yêu dị, mặc dù chỉ là điêu khắc nhưng làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi. Đó là ác ma tòa thành, Đái Bác Lạp nói. Nếu muốn làm ác ma thì có thể đi tới chỗ đó nộp phí tham gia khảo hạch. Ác ma bình thường đều tới ác ma thành. Được rồi Lâm Lôi, chúng ta đi Tử Kinh Thành thôi. Bán đồ thì đi đến đó là tốt nhất, còn Hắc Sa Thành kia thì rất phức tạp. Người xem, Ai Đức Mông đại quản gia cũng phải đi Tử Kinh Thành kia kìa. Lâm Lôi lần đầu đến Đế Dực Thành tự nhiên không muốn tới Hắc Sa Thành. Dù sao thì ngay cả thượng vị thần Ai Đức Mông cũng vì an toàn mà đến Tử Kinh Thành. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Lôi dẫn theo Bối Bối, Địch Thị Á đi theo những người khác hướng về Tử Kinh Thành. Tại Tử Kinh Thành bảo này, người vào tấp nập, cửa chính của tòa thành rộng chừng 100 thước, đám người nườm nượp chen vào. Có thể tưởng tượng tòa thành này hấp dẫn tới mức nào. Lâm Lôi đợi một số người từ xa xa, nhìn toàn thành. Ồ, Tử Kinh Quân. Lâm Lôi thoáng phát hiện ở bên cửa chính tòa thành có vài tên mặc trang phục màu tím, bên ngoài khóa trường bào màu tím, ở giữa trán có ấn ký đặc thù của chiến sĩ, chính là Tử Kinh. Đái Bác Lạp bên cạnh cười nói, Tử Kinh Thành bào này trải rộng cả Tử Kinh Đại Lục, chủ nhân chính là chủ thần Tử Kinh Quân Chủ vĩ đại, tự nhiên nơi này phải có quân giám hộ. Kỳ thực thì kinh quân ở đây cũng chỉ lấy lệ thôi, chứ tại Đế Dực Thành làm gì có ai dám làm bệnh, trừ phi là không muốn sống nữa. Ồ, kia là đại quản gia Ai Đức Mông, bọn chúng tại sao lại đi ở phía sau? Ánh mắt của Bối Bối rất cay độc, hắn phát hiện Ai Đức Mông dẫn một đám người hướng phía sau từ kinh thành bảo mà đi, chứ không đi vào cửa chính. Lâm Lôi cũng chú ý tới. Thực ra thì người vào thành dù đông, nhưng những người đi phía sau thành còn đông không kém. Lâm Lôi, tòa thành này chia làm hai cửa chính trước và sau. Cửa chính là để vào bán vật phẩm, còn cửa sau là mang vật phẩm của mình bán cho thành. Đái Bắc Lạp chợt giải thích cho Lâm Lôi. Tòa thành này chẳng những bán thương phẩm mà còn tiến hành thu mua. Chúng ta đi, Đái Bắc Lạp dục. Lâm Lôi cũng nắm tay Địch Lỵ Á, Bối Bối theo hướng cổng sau mà tới. Được mấy chục dặm thì bọn Lâm Lôi cuối cùng tới được phía cửa sau. Quả nhiên cánh cửa phía sau này cũng rộng chừng trăm thước, cũng có một đám người đang ùn ùn tiến vào. Địch Lỵ Á cười nói, lại đây bán đồ chủ yếu là người của một vài bộ lạc và gia tộc của Đế Dực Thành. 70% là mua bán đồ đạc ở đây, còn lại 30% ở nơi khác. Từ kinh thành bảo này đúng là một cái mỏ vàng. Hấp dẫn thế thì ai muốn bỏ đi nơi khác, Lâm Lôi cười nói. Chủ nhân của Tử Kinh Thành Bảo quả là một chủ thần vĩ đại. Cả bọn Lâm Lôi cùng theo Hắc Long Bộ Lạc tiến vào thành. Mặc dù Hắc Long Bộ Lạc có gần 200 người, nhưng so với những người tiến vào trong thành cũng chiếm một bộ phận chỉ rất nhỏ mà thôi. Nơi này thực tốt, Lâm Lôi thốt lên. Khi tiến vào Tử Kinh Thành Bảo, bọn Lâm Lôi phát hiện một đại sảnh rộng chừng 2.000 thước. Với mức này thì cho dù có vạn người đứng đó cũng không có cảm giác chật chội. Tới bán thần môn vật phẩm đông thục, Bối Bối có vẻ rất hào hứng. Nơi đây là tầng thứ nhất của đại sảnh, cũng chính là nơi thu mua hạ vị thần cách, thần khí, các loại vật phẩm trị giá khoảng từ 100 mặc thạch. Đái Bắc Lạp hướng bọn Lâm Lôi, rất trôi chảy giải thích. Tỷ như ta lần này tới, bán trung vị thần khí và thần cách, ta sẽ phải đi tới tầng 2 của đại sảnh. Ở đó là nơi thu mua vật phẩm loại này, chúng có giá xấp xỉ 1 vạn mặc thạch. Còn tầng thứ ba là nơi thu vua, những thượng vị thần khí và thần cách. Đơn giá của loại này gần 100 vạn mặc thạch, cứ mỗi tầng cao lên thì các vật phẩm lại càng chân quý. Đám người Lâm Lôi đi theo bộ lạc Hắc Long dọc theo cầu thang đến tầng 2 của đại sảnh. Đương nhiên đám người của bộ lạc Hắc Long phân nửa đã ở lại tầng 1, họ chỉ bán những vật phẩm rẻ tiền. Lâm Lôi, ngươi xem, ở bên của đại sảnh có rất nhiều quầy hàng, bên trong quầy cũng có rất nhiều người ngồi. Bọn họ chính là nhân viên thu mua của Tử Kinh Thành Bảo. Các người tự mình xem đi, ta đi trước bán chút đồ. Đái Bác Lập nói cùng Lâm Lôi rồi chạy vào một bên quầy hàng. Ba người Lâm Lôi nhìn nhau khi Đái Bác Lập rời đi. Chúng ta đi tới tầng 3 thôi, Lâm Lôi đề nghị. Bọn Lâm Lôi trên người vẫn còn vài món bảo bối loại tốt, có 2 kiện thượng vị thần khí cao cấp cùng 1 khỏa thượng vị thần cách. Đây chính là những vật phẩm cực kỳ đắt tiền. Thang từ tầng 1 so với tầng 2 rất rộng, nhưng từ tầng 2 lên tầng 3 thì hẹp hơn rất nhiều. Ngay cả cửa vào cũng rất nhỏ, hơn nữa rõ ràng là người thưa thớt đi nhiều. Hiển nhiên người bán đồ chân quý thì không có nhiều được. Ai Đức Mông? Lâm Lôi thấy Ai Đức Mông cùng 3 tên thổ hạ đi tới cửa của tầng 3. Tầng 3 có nhân viên mặc trường bào màu tím, bọn họ hình như đang cùng Ai Đức Mông trò chuyện. Hắn lấy ra 1 viên thần cách. Ai Đức Mông lấy thần cách ra làm gì nhỉ? Lâm Lôi tự hỏi. Sau đó nhân viên kia cho phép Ai Đức Mông cùng 3 gã thuộc hạ tiến vào tầng 3. Đúng lúc bọn Lâm Lôi đi tới cửa tầng 3, nhân viên nọ liền giơ tay ngăn cản bọn người Lâm Lôi lại. Gì vậy? Lâm Lôi ngạc nhiên. Các người tới bán cái gì? Lấy ra xem, một nhân viên nói. Người này thấy bọn Lâm Lôi vẻ mặt ngạc nhiên, cười nhạt nói. Các người lần đầu tới đây à? Ở đây khác với tầng dưới, ai vào thì phải đưa ra 1 vài vật phẩm. Nếu không đủ giá trị sẽ không được tiến vào. Lâm Lôi trong lòng chợt nhớ tới hành động vừa rồi của Ai Đức Mông. Đúng lúc đó từ phía sau có 2 gã thanh niên từ vượt lên đi qua mà không hề để ý tới nhân viên vào thẳng tầng 3. Kìa, bọn họ sao không cần vật phẩm? Bối Bối mở miệng thắc mắc. Nhân viên kia cười nhạt nói. Các người không để ý sao? Trên ngực bọn họ có gắn huân chương ác ma. Bọn họ đều là ác ma, chúng ta tin tưởng danh dự của bọn họ. Họ lại đây chắc chắn là có vật phẩm đủ giá trị, không cần phải kiểm tra. Lâm Lôi trong lòng thầm nhủ, bọn ác ma này phí vào thành không phải nộp và tầng 3 cũng không phải kiểm tra, địa vị rõ ràng là bất đồng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lâm Lôi đồng thời cũng lật tay, trong tay xuất hiện một thanh chùy thủ màu đen. Thanh chùy thủ này lúc đầu là của hắc ám thượng vị thần phân thân của A Đức Kim Tư, sau khi bị chết lưu lại. Vào đi, gã nhân viên gật đầu. Vào tới đại sảnh tầng 3, nơi đây rõ ràng là nhỏ, chỉ có vài trăm thước rộng và người cũng rất thưa thớt. Kia là những vật phẩm được thu mua, Bối Bối chạy trước, ba người bọn họ thẳng tới quầy bên cạnh. Ngay lúc này, A Đức Mông đại nhân, người xem kìa. Lão quản gia cùng ba gã thủ hạ đã chú ý tới bọn Lâm Lôi. Đại nhân, ba người kia không phải là người bộ lạc chúng ta sao? Không phải là ba trong năm người tới Đế Dực Thành sao? Bọn họ cũng tới tầng 3 này. A Đức Mông nhìn ba người Lâm Lôi ở phía xa. Lần này người của Hắc Long bộ lạc tới Đế Dực Thành, năm người đầu tiên, A Đức Mông tự nhiên đã biết, nhớ kỹ ba người này. Không ngờ ba người bọn họ lại là những cự phú. Con mắt của A Đức Mông căng lên, bắn ra một tia hàn quang lạnh lẽo. Xem ra bộ lạc chúng ta giám sát vẫn chưa tốt. Ở địa ngục chỉ cần tài phú đạt tới một mức nhất định cũng đủ để cho nhiều người mơ ước. Muốn an tâm mà tích lũy tiền thì khá khó khăn, chỉ sợ bị một số kẻ mạnh cướp đi mất. Bọn A Đức Mông làm loại chuyện như thế cũng không phải lần một lần hai. Đại nhân yên tâm, chúng ta bây giờ đã biết bọn chúng không thể thoát khỏi tay đại nhân được. Đến đấy khi ra khỏi Đế Dực Thành, chúng ta động thủ cũng chưa muộn, một gã âm hiểm nói. A Đức Mông gật đầu. Có thể vào tầng 3 thì ít nhất phải có bảo vật, có trị giá xấp xỉ 100 vạn mặc thạch. Một tài phú như thế, cho dù là thượng vị thần, A Đức Mông cũng phải động tâm. Tầng 3 này một loạt các quầy bên cạnh, mỗi quầy bên trong đều có một nhân viên. Bọn Lâm Lôi đi tới một lão nhân viên ở phía trước. Ồ, lão giả ngẩng đầu cười. Bán cái gì? Đưa ra xem. Ba người Lâm Lôi nhìn nhau, lập tức lấy ra một thanh chùy thủ màu đen đưa cho lão giả. Chính là thần khí này. Bọn Lâm Lôi mặc dù còn có ca đặc tư trường mâu cùng với một thần cách thượng vị, nhưng bọn họ dù sao cũng lần đầu tiên đến Đế Dực Thành, có rất nhiều chuyện không rõ cho nên cũng không nóng vội. Nếu cần sử dụng đến thì ngày sau tới bán cũng không muộn. Hơn nữa, Đế Dực Thành thu mua vật phẩm không đơn giản là Tử Kinh Thành Bảo mà còn có Hắc Sa Thành Bảo. Chỉ có trong Hắc Sa Thành Bảo khá hỗn loạn bởi vì các thế lực ở bên trong. Lâm Lôi cũng không nắm rõ nội tình cho nên hắn không vội. Thanh chùy thủ này thực không sai, lão giả gật đầu khen. Đúng là một thần khí cấp cao. Chủ nhân trước kia của nó hẳn là một thượng vị thần tu luyện hắc ám pháp tắc. Hơn nữa thanh chùy thủ này sát khí nồng đậm, đã giết không ít cường giả. 75 vạn mặc thạch cho thanh chùy thủ này. Người bán không? Ta mua. Lão giả mặc cả. Lâm Lôi gật đầu, bán. Theo kế hoạch thì Lâm Lôi vốn tưởng chỉ bán được 70 vạn mực thạch, ai dè giờ bán được 75 vạn cho nên cảm thấy hài lòng. Lâm Lôi cũng hiểu rằng với thanh chùy thủ này là một loại thần khí cao cấp vĩ đại, có lẽ mình hơi thiệt một chút, nhưng thiệt cũng không khiến Lâm Lôi tiếc rẻ làm gì. Đây là 100 trạm mực thạch tương đương với 10 vạn mực thạch, 20 vạn, 30 vạn. Lão giả mang ra một khối thạch đầu màu lam đem ra đếm. Lâm Lôi nghe được rõ ràng. Quả nhiên, bọn Lâm Lôi lúc đầu giết chết ba gã trung vị thần nọ cũng chiếm được mấy trạm mặc thạch màu lam. Lúc ấy Lâm Lôi đoán trạm mặc thạch đó là hóa tệ bởi vì khí tức của nó với mặc thạch khá là giống nhau, chỉ khác nó nồng đậm hơn một chút. Một khối trạm thạch này kích thước là 1/10 của thước vuông, mà cái lão giả lấy ra là rộng như thế đích xác là một khối trạm, ứng với 100 đơn vị trạm thạch cũng chính là 10 vạn mặc thạch. 7 khối chạm thạch và 5 chạm thạch, trường điều, 75 vạn, các người cầm lấy. Lão giả đưa cho bọn Lâm Lôi. Cho hỏi chạm thạch này cùng mặc thạch, ngoại trừ để mua bán thì còn dùng làm gì khác nữa không? Lâm Lôi luôn cảm giác là chạm thạch, mặc thạch ẩn chứa khí thức đặc thù, hẳn là phải có một tính năng đặc biệt nào đó. Lão giả con mắt sáng ngời, liếc nhìn Lâm Lôi một cái, cười nói. Các người biết thì cũng không dùng được, không cần phải hỏi làm gì. Lâm Lôi trong lòng vô cùng tò mò, nhưng nếu người ta không muốn nói thì hắn cũng không muốn hỏi. Cửa bên cạnh đại sảnh có thể đưa các người tới bên kia, các ngươi muốn mua cái gì thì có thể sang sảnh bên đó, lão giả cười nói. Về điểm này thì Lâm Lôi đã sớm đoán được, bởi vì Tử Kinh Thành bảo, trước cửa chính chuyên môn bán đồ vật, tiền vào cửa tiến vào cửa sau thì có nhân viên thành bảo thu mua. Vốn là hai mặt, chúng ta qua đó xem thử, Địch Lệ Á tò mò. Không biết trong địa ngục cuối cùng có cái gì, Bối Bối rất chờ đợi phản ứng của Lâm Lôi. Lâm Lôi cười gật đầu, theo thông đạo bên cạnh sảnh của tầng 3, bọn họ hướng tới một mặt khác của Tử Kinh Thành Bảo đi tới. Nhưng ở xa xa, ủa, bọn chúng đi tới bên kia. Ai Đức Mông thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, tức thì quay lại thủ hạ phân phó. Ngươi đi tới cửa trước của đại môn chờ, còn ngươi đi tới cửa chính phía sau chờ đợi, chờ ba người bọn chúng lại thì giữ lại cho ta. Vâng, đại nhân, hai tên trung vị thần lập tức rời đi. Qua cửa bên, bọn Lầm Lôi tới đại sảnh bày bán các thương phẩm của Tử Kinh Thành Bảo. Nơi đây rõ ràng người nhiều hơn, túm năm tụm ba để quan sát thương phẩm. Lão đại, người xem, bối bối chỉ vào cửa cầu thang, bên này ở cửa lại chẳng có ai. Muốn đến thì đến thôi, không giống như bên thu mua, lại còn có nhân viên kiểm tra. Địch Lị Á cười nói, bối bối, bên này bày bán thương phẩm, cho người ta xem. Nhiều người chỉ xem, không mua. Trên vách của các quầy đều có chữ viết, Lầm Lồi hơi kinh ngạc. Vũ khí công kích, vũ khí phòng ngự, dược phẩm, tài liệu, vật phẩm hỗ trợ tu luyện, thần cách. Hiển nhiên tầng thứ ba này bày rất nhiều các loại, mặt hàng khác nhau. Lầm Lôi, bên kia có bán nhà kìa, Địch Lệ Á chỉ vào một góc đại sảnh. Vẫn nghe rằng đến Dực Thành để đặt chân đến là rất khó. Xem ra, chúng ta đi xem phòng này đắt đỏ thế nào. Lâm Lôi tò mò, liền dẫn bối bối và Địch Lệ Á đi tới. Ở hai bên, các thần cấp cường giả có rất nhiều. Mọi người có vận khí tốt. Bây giờ cả đế dược thành không có một ai là chủ nhân của gian nhà ba gian. Mọi người hãy tranh thủ đi, bỏ qua sẽ không có cơ hội nữa đâu. Trong gian hàng có một thanh niên áo tím ra giá cao. Cả đế dược thành không có căn nhà nào ba gian sao? Lâm Lôi không tin. Một vị khách bên cạnh liếc nhìn Lâm Lôi. Vị huynh đệ này, các gian nhà tại đế dược thành này sớm đã được đem bán từ cả triệu năm trước. Bây giờ mua nhà đều là do chủ nhân đã chết cho nên mới tiếp tục đem ra phách mại. Cho nên chúng ta không cần phải mua vội. Phải biết rằng đế dực thành này có cả ngàn vạn cư dân. Qua một thời gian không chừng lại có người chết. Khi đó thì lo gì thiếu phòng để mua. Ai, giá này quá đắt. Khi nào rẻ hơn thì tính sau. Lâm Lôi nghe xong cũng hiểu ra. Nhà tại đế dực thành là cho chủ nhân chết đi. Khi đó sẽ là nhà vô chủ. Những gian nhà vô chủ này sẽ được Tử Kinh Thành Bảo thu về rồi lại tiếp tục phách mại. Cũng đúng, đế dực thành mặc dù cấm đánh nhau, nhưng ngàn vạn cư dân trong thành sao có thể vĩnh viễn sống trong thành được. Ví dụ như một số ác ma, bọn họ ra ngoài nhận nhiệm vụ, bị giết, thì gian nhà đó sẽ trở thành nhà của Tử Kinh Thành Bảo. Vậy thì Tử Kinh Thành Bảo làm sao biết được gian nhà nào vô chủ? Có lẽ phải dùng phương pháp lấy máu nhận chủ, Lâm Lôi thẩm đoán. Trong lòng đang nghĩ, bọn Lâm Lôi đã tới gần quầy, nhìn giá của ba gian nhà. Giá này mới nhìn đã khiến cho bọn Lâm Lôi muốn sợ nhảy dựng lên. Ăn thịt người à, bối bối kinh ngạc, giá là 6.000 vạn mặc thạch. Lâm Lôi cũng rất khiếp sợ, giá của ba gian phòng, mỗi gian đắt tới 30.000 vạn mặc thạch. Một cái thì hơn 12.000 vạn mặc thạch, cái rẻ nhất cũng là 6.000 vạn. Đúng là quá đắt, sao chủ nhân của những cái nhà giá rẻ không chết nhiều một chút? Mấy thần cấp cường giả bên cạnh phẫn nộ nói. Nhà rẻ đế dực thành chỉ cần 800 vạn mặc thạch là có thể mua được. Một cái rẻ như thế xuất hiện lập tức sẽ có người sẵn sàng trả tiền ngay. Một vị trung vị thần bên cạnh than một tiếng. Giá này thì khi nào mới mua nổi? Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Gian nhà này có khác các gian nhà khác đắt hơn. Nghe có thể vô lý. Muốn có một gian rẻ hơn khoảng 800 vạn thì phải nhờ vào vận khí của mọi người. Một khi mà có căn như thế, trong nháy mắt sẽ bán được ngay. Muốn làm người của đế dược thành cũng thực là khó, Lâm Lôi thở dài. Nhưng tưởng mình có tiền, nhưng vừa xem giá gian nhà này, 700 vạn mặc thạch của mình cũng chẳng thấm vào đâu. Bọn Lâm Lôi rời khỏi quầy, dù sao bọn họ cũng chẳng nghĩ đến việc mua nhà. Lâm Lôi chính là định tương lai sẽ đi tới huyết phong đại lục, sao có thể mua nhà định cư ở đây? Vũ khí công kích. Bọn Lâm Lôi đi tới một quầy bày bán, việc buôn bán hiển nhiên rất tốt, người vây quanh rất đông mà Lâm Lôi cũng rất bất ngờ. Cái này gọi là vũ khí công kích sao? Bình thường loại này hắn chẳng để ý tới, nhưng hắn đã thấy qua một cây cung loại này. Nếu là bán thần cung, Lâm Lôi sẽ không bất ngờ, nhưng đây chỉ là một loại cung bình thường lại được bày bán riêng, nên khiến Lâm Lôi không thể không ngạc nhiên. Đơn giá còn đến 5 vạn mặc thạch một cây. Cái gì mà bán tới 10 cây, Lầm lồi lắc đầu. Nhân viên thấy lầm lồi đang chú ý tới cây cung mà lắc đầu, liền mở miệng. Nó chính là một cây thần cung. Bình thường trung vị thần mà bị bắn trúng một tên, hắn không thể sống. Cho dù là thượng vị thần, chỉ cần bị bắn trúng hơn 10 tên, e rằng cũng phải hồn phi phách tán. Nói đùa sao? Bối bối trừng mắt lên. Cung này chỉ là một loại vật chất công kích, sao có thể giết người dễ vậy được? Vật chất công kích? Nhân viên nọ cười lớn. Nếu là loại cung bình thường, sao có thể đem ra bán ở đây? Cây cung này chính là do một thượng vị thần đại sư luyện ra theo tử vong quy tắc qua linh hồn độc dịch, chuyên dùng để công kích linh hồn. Lâm Lôi nghe xong không khỏi động lòng. Linh hồn độc dịch? Lúc đầu ở Ngọc Lan Đại Lục, ta gặp được vị đại vu sư kia, không phải là lão muốn độc sát ta sao? Lâm Lôi lúc ấy vừa làm xong một ngụm mít tiểu, liền suy ngẫm loại này công kích linh hồn, hắn sớm đã biết. Tu luyện tử vong pháp tắc, đạt tới mức cường giả có thể hiểu tương đối về linh hồn độc sát. Đại vô sư đó chỉ là một gã hạ vị thần mà đã lợi hại như vậy. Giờ nghe chính là do một thượng vị thần nghiên cứu tử vong pháp tắc, sáng chế ra, có lẽ không thể khinh thường. Một mũi tên có thể giết chết trung vị thần thì quả là khủng khiếp. Mặc dù uy lực lớn nhưng phải có khả năng trúng địch nhân mới được. Lâm Lô hiểu được điểm này, bất luận trung vị thần hay thượng vị thần cũng sẽ không đứng im cho mình công kích. Chỉ là có người phải am hiểu đường bắn giết người. Ví dụ cũng có một đội quân trên vạn người mà dùng cung này bắn thì e rằng tốc độ có nhanh mấy cũng phải xong đời. Bọn Lâm Lôi tiếp tục xem các loại thương phẩm, lúc này họ mới phát hiện là tiền quả là có uy lực quá lớn, rất nhiều thương phẩm thực sự có khả năng đáng sợ vô cùng. Bọn họ tiếp tục đi tới. Dược phẩm. Lâm Lôi đi tới quầy bên này quá ngạc nhiên. Bất luận là linh hồn bị thương nặng thế nào, chỉ cần không phải hồn phi phách tán trong nháy mắt cũng có thể khôi phục. Cái này chính là dựa trên sinh mệnh quy tắc do thượng vị thần đại sư chuyên tâm nghiên cứu chế tác mà thành. Lâm Lôi thấy bình đan dược bằng thủy tinh bên cạnh đó mà không khỏi chấn động. Thế trận công kích linh hồn tiêu hao lớn nhất chính là tinh thần lực. Vừa nhìn thấy giá cả, hắn đã cảm thấy mê đi. Một viên đan dược trị giá 100 vạn mặc thạch. Đi thôi, đừng có nhìn nữa. Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi. Có quá nhiều vật phẩm tuyệt vời, nhưng cái giá thì cũng sợ là tuyệt vọng. Sau khi xem rất nhiều thương phẩm, bọn Lâm Lôi rời khỏi tầng 3 đại sảnh. Giá của các vật phẩm thực là đáng sợ, bọn họ liền đi xuống tầng 2. Tầng này thì người đông hơn, thương phẩm cũng đa dạng hơn, thậm chí ngay cả linh hồn kim châu cũng có. Nhưng loại này tại địa ngục cũng không tính là vật phẩm chân quý, bởi vì trong địa ngục thần cấp cường giả mặc dù nhiều, nhưng thánh vực lại càng nhiều hơn. Rất nhiều chủng tộc ở địa ngục từ lúc sinh cho tới lúc trưởng thành sẽ là thánh vực. Phần lớn thánh vực thì việc dùng thánh vực linh hồn luyện chế linh hồn kim châu cũng có không ít. Một viên linh hồn kim châu cùng cỡ với ta, giá khoảng 10 vạn, cũng đắt, Lâm Lôi thầm nghĩ. Nhưng lúc này nhân viên trong quầy nói, linh hồn kim châu này có hàm chứa linh hồn rất lớn, có thể hấp thu nhẹ nhàng mà không phải đi luyện hóa gì. Ồ, ở đây còn có một loại tinh thạch, chính là loại này. Nó gọi là tử tinh, nếu hấp thu hoàn toàn thì mức độ bổ ích cho linh hồn cũng không kém linh hồn kim châu bao nhiêu, nhưng giá chỉ có khoảng 1 vạn mặc thạch, nhân viên nói. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, bối bối bên cạnh mở miệng. Cái gì? Mức độ bổ ích cho linh hồn? Người nói là không sai biệt lắm, tại sao giá cả chênh lệch tới 10 lần, có khoa trương quá hay không đây? Nhân viên nọ cười nói, đó là vì tử tinh này luyện hóa khá phức tạp, e rằng nếu người không hiểu được, năng lượng hấp thu từ trong tử tinh này 8 phần 10 sẽ tan biến đi, chỉ có 2 thành được hấp thu. Hơn nữa tốc độ hấp thu cũng rất chậm, cực kỳ hao phí thời gian, cho nên giá chỉ có 1 vạn. Luyện hóa rất khó sao? Lâm Lôi chợt nghĩ. Thực ra thì thần cấp cường giả tu luyện tử vong pháp tắc, vô luận luyện hóa linh hồn hay là luyện hóa tử tinh này cũng đều tổn hao một lượng lớn tinh lực. Thế nhưng Lâm Lôi thì lại không, bởi vì hắn có bản long giới chỉ. Mua thử một viên xem nào. Xem ra bản long giới chỉ cũng có khả năng luyện hóa linh hồn giống như vậy, Lâm Lôi thầm nghĩ. Tức thì Lâm Lôi mất 1 vạn mặc thạch cho một viên tử tinh. Tử tinh ở dạng bán trong suốt, ở bên trong có một lớp vũ khí màu tím trông rất đẹp. Lâm Lôi cất viên tử tinh vừa mua vào trong bản long giới chỉ. Trong nháy mắt viên tử tinh nọ đã biến thành một phế phẩm, đồng thời một lượng lớn vũ khí màu vàng quanh quẩn trong bản long chi giới. Đã xong, mắt của Lâm Lôi sáng ngời lên. Ta sao không mua tử tinh mà luyện hóa thành linh hồn kim châu nhỉ? Trở tay một cái từ một vạn mặc thạch có thể bán được từ 8 đến 9 lần. Thực sự quá lời. Mình có 100 vạn mặc thạch, có lẽ chỉ sau vài lần tàn sản sẽ đến ngàn vạn mặc thạch. Không xong rồi, bản long giới chỉ sau khi luyện hóa đều thành vũ khí màu vàng, làm sao có thể cho nó thành một viên kim châu? Lâm Lôi nghĩ mà không cách nào luyện hóa như thế. Vũ khí màu vàng này thực ra chính là tinh hoa của linh hồn, Lâm Lôi căn bản không cách nào ép nó lại được. Loại linh hồn này, thần lực của nó không cách nào tiếp xúc, tinh thần lực thì có thể. Một khi tinh thần lực tiếp cận, tinh thần lực sẽ tự động hấp thu vũ khí này để tăng cường cho linh hồn của bản thân. Tiếc thật, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà mình không cách nào ngưng tụ cái khí đó thành một viên kim châu. Lâm Lôi thở dài tiếc rẻ. Để luyện hóa, chiết xuất mà nén ép tinh hoa linh hồn này đều phải dùng một loại thần thông là tử vong pháp tắc. Lâm Lôi cũng muốn làm cho vũ khí màu vàng tồn tại trong một cái thủy tinh cầu. Tin rằng dồn vũ khí vào thủy tinh cầu cũng sẽ có nhiều người muốn mua, có thể hầu hết giá so với một viên linh hồn kim châu còn đắt hơn. Thế nhưng, vũ khí này ta mặc dù có thể đưa nó rời khỏi bản long giới chỉ, nhưng khi đó nó sẽ tản mát ra khi rời khỏi, ta không cách nào khống chế được, dĩ nhiên không thể đưa nó vào một thủy tinh cầu. Lâm Lôi trong lòng rất băn khoăn. Vũ khí này Lâm Lôi căn bản không cách nào xử lý, hắn không hiểu được tử vong quy tắc, cho nên một khi tinh thần lực chạm vào linh hồn này, tức thì sẽ tự động hấp thu. Mà người biết về tử vong quy tắc thì lại có khả năng khống chế tốt được, nhưng họ lại không có bản long chi giới. Thôi bỏ đi, có thể tăng cường linh hồn mình cũng là tốt rồi. Lâm Lôi trong lòng cũng không quá để ý. Hắn tới địa ngục là vì phát triển mình, phát triển đột phá. Tiền thì sao? Có được thì tốt, mà không có cũng không quá quan trọng. Tử tinh này lấy cho ta 10 viên, Lâm Lôi nói. Linh hồn tăng mạnh thì tốc độ tu luyện sẽ tăng theo. Linh hồn công kích sẽ trở nên càng cường đại. Về điểm này Lâm Lôi tự nhiên sẽ không tiếc tiền. Tử tinh, người bán hàng kinh ngạc hỏi. Tử tinh luyện hóa phức tạp, mua một viên thì có thể, sao mua tới 10 viên? Tuy nhiên, hắn cũng không để ý. Có lẽ tên này nghèo, chấp nhận hao phí thời gian dài để hấp thu tử tinh, cho nên không dám mua linh hồn kim châu. Hắn làm sao có thể nghĩ được Lâm Lôi đang sở hữu một thần khí có thể luyện hóa tử tinh trong nháy mắt và chiết xuất thành linh hồn tinh hoa. Lâm Lôi sau khi mua 10 viên tử tinh liền sang một quầy khác ở bên kia. Quầy này chiếm một khu đất lớn, ở trong này bày bán nhiều loại thương phẩm, mọi người vây xem rất đông, nhiều người bỏ tiền ra mua, ở đây bán các loại vũ khí phòng thủ. Lâm Lôi, chàng muốn mua một thứ thần khí phòng thủ sao? Địch Lệ Á hỏi. Không, Địch Lệ Á, bộ giáp phòng ngự của nàng mới chỉ là hạ vị thần khí quá yếu, hãy mua lấy một bộ trung vị phòng ngự thần khí đi. Nếu chuẩn bị tham gia ác ma khảo hạch thì phải để mọi người thấy thực lực, ngoài thực lực bản thân thì thần khí cũng là một phần để đánh giá. Nếu tham gia ác ma khảo hạch, Lâm Lôi lo cho Địch Lệ Á, còn về phần Bối Bối, lúc đầu khi rời Ngọc Lan Đại Lục, đại nhân Bối Lỗ Đặc đã đưa cho Bối Bối không ít bảo vật. Về phần mình thì cũng đã có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, dù bị hư hao một chút thì cũng không sao. Địch Lệ Á cũng không từ chối, nàng hiểu thực lực của nàng, càng mạnh thì Lâm Lôi càng yên tâm, nàng mới có thể hỗ trợ tốt cho hắn. Giá của thần khí phòng ngự này quả là cao hơn thần khí tấn công nhiều, Lâm Lôi cười khẽ. Trung vị thần cung cấp tỉnh công kích thần khí cũng xấp xỉ 1.000 mặc thạch, nhưng trung vị phòng ngự thần khí bình thường cũng phải 5-6 ngàn mặc thạch, đối với bọn Lâm Lôi mà nói chẳng thấm tháp gì. Từ kinh thành bảo, ở trước cửa chính ra vào tấp nập, tuy nhiên tại bên cầu thang có một người đang tập trung theo dõi. Bà tên kia sao lâu vậy, không đi ra đi, tên trung vị thần này mắng thầm. Cho tới bây giờ chúng không tới Đế Dực Thành, e rằng chúng sẽ lượn ở bên trong đó khá lâu, chúng ta phải đợi lâu một chút. Bọn Lâm Lôi thực là rất tò mò, từ kinh thành bảo này có nhiều thương phẩm khiến cho họ mở rộng tầm mắt, tự nhiên là muốn tìm hiểu. Trung vị thần đột nhiên thấy bóng người xa xa, lập tức tiến lên cung kính chào. Đại nhân, Ai Đức Mông hơi giật đầu nói, bọn chúng còn chưa ra sao? Vâng, đại nhân. Ai Đức Mông nhướng mày quay đầu về phía trước cửa. Bọn chúng cũng đã mua vài đồ vật, ta đoán chúng sẽ từ cửa này ra. Ai Đức Mông cũng không vội vã, cùng chờ bên ngoài. Là ai Đức Mông đại nhân? Một số cư dân của Hắc Long bộ lạc nhận ra Ai Đức Mông đứng đó, phần lớn tập trung về phía sau hắn. Kìa, tới rồi, con mắt Ai Đức Mông rực sáng. Kim chúc sinh mệnh đó thực sự là quý giá, Địch Hỷ Á kêu lên, Lầm Lồi cũng gật đầu. Kim chúc sinh mệnh bình thường nhất cũng giá mấy trăm vạn, loại cao cấp thì khéo tới mấy ngàn vạn ấy chứ. Như cái loại lớn này, dĩ nhiên phải trên 10 vạn mặc thạch. Bối bối, gia gia của đệ thực là lợi hại. Lâm Lôi nhìn bối bối bên cạnh. Đương nhiên, bối bối tự hào khua tay. Bối lô đặc đại nhân ở tại Kim Trúc Thành Bảo chính là đạt tới đẳng cấp Kim Trúc sinh mệnh cao nhất. Tại từ Kinh Thành Bảo mà mua thì phải mất trên 100 triệu mặc thạch. Ba người nói rồi quay ra cửa đại sảnh tầng 1, hòa theo dòng người tấp nập ra ngoài. Lâm Lôi, đột nhiên có người gọi. Lâm Lôi quay lại, thấy đó là Đái Bác Lạp. Đái Bác Lạp, Lâm Lôi nói, bán cái gì vậy? Lâm Lôi cũng thấy xung quanh toàn là người của Hắc Long Bộ. Đái Bác Lạp cười nói, ta chỉ bán một cái trung vị thần khí mà thôi. Ta nghe thấy là ngươi lên tầng 3, người mới lợi hại chứ. Hắn nói như thế khiến đám người Hắc Long Bộ lạc chung quanh nhìn về phía Lâm Lôi với con mắt thèm thuồng đố kỵ. Tại địa ngục này để thành triệu phú quả thực khó khăn. Cái gì? Lâm Lôi cười nhạt, cẩn thận chú ý những người xung quanh. Thực tế có bán đồ gì thì Lâm Lôi cũng chẳng xác nhận, vì có thể tránh được sự chú ý của Hắc Long bộ lạc là tốt, không chừng lại bị phát hiện. Mà bị phát hiện thì sao? Đơn giản là sau này không thể trở lại Hắc Long bộ lạc nữa. Tốt rồi, xuất phát thôi. Ai Đức Mông nói xong, dẫn bọn thủ hạ nhào tới. Ai Đức Mông căn bản không buồn nhìn Lâm Lôi lấy một cái. Đám người mới đi được vài chục bước, đám người Hắc Long bộ lạc tự nhiên hướng về nơi xuất phát, theo đường nhỏ chuẩn bị về Đế Dực Thành. Còn Lâm Lôi cùng ba người lại chuyển hướng đi về nơi khác. Lâm Lôi, ngươi định đi đâu thế? Đái Bắc Lạp hỏi. Cùng lúc đó Ai Đức Mông chở cho đám người dừng lại, quay đầu nhìn. Ồ, ta không về Hắc Long bộ lạc đâu, Lâm Lôi cười nói. Không trở về sao? Một thanh âm vang lên, Ai Đức Mông mang theo vài tên thủ hạ đi tới. Lâm Lôi vừa thấy cả mới đến là Ai Đức Mông, trong lòng cười lạnh. Lão già này, ta không về bộ lạc. Đại quản gia của Tư Đặc Đốn, một thượng vị thần lập tức nhào đến. Tưởng ta không biết dụng ý của các ngươi sao? Chỗ này cách cổng trước của Tử Kinh Thành Bảo gần 100 thước, người vẫn còn rất nhiều. Bọn Lâm Lôi đang đứng ở trong đám này, không đơn giản mà thấy được. Ai Đức Mông đại nhân? Tên của ngươi là Lâm Lôi đúng không? Ai Đức Mông từ tốn hỏi. Hai bằng hữu của ngươi đều là trung vị thần, ở bộ lạc chúng ta cũng là tinh anh nhân viên. Các ngươi rời bộ lạc thì hơi đáng tiếc. Thôi thế này, ta xem ngươi rất vừa mắt, vừa lúc ta đang thiếu một thủ hạ. Người đi theo ta đi. Lâm Lôi khiêm tốn đáp lễ. Cảm ơn đại nhân yêu ái, chỉ là không thể đáp ứng. Vợ chồng ta cùng bằng hữu tới bộ lạc cũng chỉ là có chút quan hệ với địa ngục, lại được bộ lạc chiếu cố trong thời gian này, ta vô cùng cảm kích. Ai Đức Mông mặt ngắn tũn lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Lôi, hắn trong lòng nổi giận. Thằng này, hắn biết Lâm Lôi chắc chắn có mang nhiều tài bảo, ngay cả hắn tích lũy tới mức đó cũng không đơn giản. Dù sao hắn chỉ là luyện hóa thần cách để thành thượng vị thần, lúc này vẫn đi theo Tư Đặc Đốn. Tư Đặc Đốn là thủ lĩnh, còn hắn chỉ là kẻ ăn theo mà thôi. Chúng ta đi trước đây, Lâm Lôi mỉm cười nói rồi quay người bước đi. Soạt, 6 trung vị thần đã xuất hiện trước mặt bọn Lâm Lôi. Muốn đi sao? Một trong số đó lạnh lùng nói. Lâm Lôi ngẩn người ra, ánh mắt trầm xuống. Giữ ta sao? Muốn động thủ à? Bối bối thét lên, âm thanh trong nháy mắt truyền khắp xung quanh. 8 người vốn ùn ùn đi, nghe được, liền ùn ùn vây lại, bối bối hô tiếp. Bớ các tử kinh quan lớn, bọn chúng muốn đánh người. Nơi này cách cửa chính của Tử Kinh Thành Bảo gần 100 thước. Khoảng cách như thế, quân lính của Tử Kinh Thành Bảo đang chán trường, nghe thấy tiếng hô của bối bối, bọn họ rất hứng thú. Bình thường bọn họ được phân công giữ gìn trật tự, nhưng chẳng có ai dám náo loạn, cho nên không có việc gì để làm, đang buồn chán. Sao, có chuyện gì? Một tráng hán tóc đen áo tím hô lên. Ta đi xem. Anh em cùng tới sao nào? Vài chục tên lính khác cũng mò tới. Thấy Tử Kinh quân lính lao tới, sắc mặt Ai Đức Mông trông hết sức khó coi. Hắn là một thượng vị thần, nhưng chỉ do luyện hóa thần cách mà thành. Các cao thủ mạnh hơn hắn có nhiều vô số. Một quản gia của bộ lạc nhỏ, chẳng qua chỉ có khả năng diễu võ dương oai mà thôi. Ở tại Đế Dực Thành chẳng tính là cái gì. Chuyện gì xảy ra? Vài tên lính đã đi tới, tên cầm đầu quát. Ta nghe có người muốn động thủ sao? Tại Đế Dực Thành này ai dám động thủ? Quân lính Tử Kinh hô vài tiếng, vẻ cuồng ngạo vừa rồi của Ai Đức Mông e rằng không dám lặp lại. Các vị quan lớn, mấy người này là người của bộ lạc ta. Ta lần này dẫn họ đi để huấn luyện mà thôi, không có chuyện gì đâu. Ai Đức Mông vừa giải thích, vì tráng hán kia cau mày hỏi. Sao, các người ở cùng bộ lạc à? Đúng vậy, bọn họ chính là người của Hắc Long bộ lạc chúng ta. Có ngay người bên cạnh Ai Đức Mông nói vào. Nói láo, chúng ta vào bộ lạc, rồi thì chúng ta đi lúc nào thì đi. Ngươi lấy cái gì ép chúng ta phải đi cùng ngươi, bối bối quát. Ai Đức Mông, vừa rồi ta tôn trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng đại nhân, nhưng ngươi tối thiểu phải hiểu rằng đây là Đế Dực Thành chứ không phải Hắc Long bộ lạc. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta ba người chính thức thoát ly bộ lạc của các ngươi. Ai Đức Mông sắc mặt trông cực kỳ khó coi, nhưng có hộ vệ từ Kinh Thành bảo ở đây, hắn không dám kiêu ngạo. Ờ, rất hay. Một thanh niên áo tím tóc bạc, có một sừng màu bạc nói. Tại địa ngục này, dù chém giết, chiến đấu là việc rất bình thường, nhưng bất luận kẻ nào đều có tự do của mình. Bộ lạc các ngươi không thể ép buộc người ta được. Ai Đức Mông và đám người kia không dám lên tiếng. Bối bối hướng về phía Tử Kinh quân lính nói. Cảm ơn các vị đại nhân, nếu không lão đầu này còn muốn quấy nhiễu bọn ta nữa. Yên tâm đi, thanh niên tóc bạc khoát tay nói. Đây là Đế Dực Thành, ở đây có quy củ riêng. Mặc dù ngươi là hạ vị thần hay thượng vị thần thì cũng không cho phép động thủ. Ha ha, mấy người các ngươi cũng không ngoại lệ. Đám lính nhìn về phía Ai Đức Mông chờ đợi. Ai Đức Mông chán đổ mồ hôi, một bộ lạc nhỏ làm sao dám đắc tội Tử Kinh quân. Các vị đại nhân, không phải đâu. Vừa rồi chúng ta chỉ là không muốn bọn họ rời đi mới cùng bọn họ nói vài câu mà thôi. Chứ nào dám cản trở họ. Bọn họ muốn rời đi, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Mọi người đều biết mà, bộ lạc này. Ai muốn rời đi, chúng ta cũng đều không ngăn cản. Ai Đức Mông nói. Lâm Lôi nghe xong cũng phải thừa nhận, lão này quả thực là da mặt, dày như mông ngựa. Được rồi, nguyên việc chỉ có thế, các người đi cả đi, thanh niên tóc bạc nói. Ai Đức Mông thở dài một hơi, liền hành lễ rồi dẫn đám người đi ngay, lúc đi còn liếc nhìn bọn Lâm Lôi một cái. Nhìn gì, định ra oai à? Lâm Lôi cũng liếc Ai Đức Mông. Đây chính là Đế Dực Thành. Lâm Lôi tới giờ cũng chẳng quá chú ý đến Ai Đức Mông nữa. Cái thằng già này, nhìn bộ dáng hoảng sợ của lão trước mặt bọn quân lính là muốn bật cười. Bối bối có vẻ rất đắc ý. Bọn Lâm Lôi thấy thế không khỏi cười theo. Trước tiên chúng ta cần tìm một nơi để ở đã, Lâm Lôi nói. Địch Lệ Á nhíu mày. Lâm Lôi, người còn nhớ không? Đái Bắc Lạp từng nói qua, ở tại Đế Dực Thành này là một lần một đêm phải mất mấy trăm mạc thạch. Cứ đi đã rồi tính. Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy nghi nghi. Nếu một đêm mà giá cao như vậy thì thấy ghê quá. Bọn Lâm Lôi đầu tiên là tới quầy tiếp tân của một tiểu điếm khá đẹp, tương đối gần Tử Kinh Thành Bảo. Bên trong quầy tiếp tân của tiểu điếm có bày một vài đồ trang trí. Lâm Lôi nhìn không khỏi tấm tắc khen. Có mấy bức khắc có trình độ tinh xảo không hề thấp. Chỗ này ở lại thì tính thế nào? Bối bối hỏi toáng lên. Nơi nhân viên tóc dài màu tím là có lỗ tai nhọn cười nói. Ở chỗ chúng tôi, một lần dừng chân tính là 800 mặc thạch, cả bọn cả kinh. Chỉ cần ở trong vòng một năm, bất kể ở bao lâu thì cũng tính là một lần. Nếu nói các người ở một năm lẻ một ngày thì phải nộp 1.600 mặc thạch, nữ nhân viên giải thích. Bọn Lâm Lôi ngần ngừ. Ở đây không giống Ngọc Lan Đại Lục, dừng chân không phải tính theo ngày mà là tính theo năm. Cũng phải thôi, thần cấp cường giả mà. Thường mỗi lần tu luyện phải mất tới mấy tháng. Như vậy một năm là 800 mặc thạch, vậy vạn năm không phải 800 vạn mặc thạch sao? Đây cũng chỉ là một căn phòng, tiểu điếm này lại có rất nhiều phòng. Lâm Lôi nhẩm tính mà trong lòng thất kinh. Mở tiểu điếm thế này đúng là kiếm thật nhiều tiền à. Tiểu điếm nào ở Đế Dực Thành cũng đều có một khoảnh sân, tất cả thần cấp tu luyện giả đều thích sự yên tĩnh. Bà vị, các người có trở lại không? Nữ nhân viên hỏi. Chờ đợi quyết định của ba người. Bọn Lâm Lôi cũng không phải là buồn xỉn, nhưng không thể lãng phí tiền bạc. Bọn họ rời khỏi tiểu điếm này rồi đi quanh Đế Dực Thành một loạt. Đi quanh mười mấy tiểu điếm, cuối cùng quyết định chọn một gian trong một cái tiểu điếm trang nhã và yên tĩnh, dừng chân một năm với giá chỉ 210 mặc thạch. Sau khi trả 210 mặc thạch và nhận một tấm thẻ bài màu đen, bọn Lâm Lôi liền đi nhận phòng. Đẩy cánh cửa trước sân, trước mặt Lâm Lôi xuất hiện một khoảng sân trang nhã, trong đó vườn hoa chiếm 3 phần diện tích, đằng sau đó là một tiểu lâu 2 tầng. Lâm Lôi, Địch Lệ Á nhìn rất hài lòng. Lão đại, Cái sân này thật là yên tĩnh, bối bối cười nói. Lão đại, để trên lầu nhé. Bối bối nhảy thẳng lên lầu 2. Chỉ lát sau, bối bối đã nhảy xuống bĩu môi. Tiểu điếm này thật là keo kiệt, ngoài trừ cái giường với bộ bàn ghế còn lại chẳng có gì sất. Như thế là tốt lắm rồi, Lâm Lôi gật đầu hài lòng, sau đó chia hai miếng chạm thạch cho Địch Lỵ Á và bối bối. Hai người trước hãy cầm lấy 20 vạn mặc thạch, sau này muốn mua cái gì thì tự mua. Hề hề, bối bối nhướng mày nhận liền, Địch Lỵ Á cũng gật đầu cầm lấy. Lâm Lôi ngửa mặt nhìn trời, bây giờ là buổi chiều, hoàng hôn đã chiếu những tia đỏ rực trên bầu trời xa. Bây giờ thời gian còn sớm, trời chưa tối, Đế Dược Thành cũng chưa cấm. Ở đây ban đêm từ 12 giờ trở đi cấm không được ra đường, chúng ta trước hết hãy đi coi một chút. Lâm Lôi nghĩ đến đầu tiên là ác ma thành bảo, đi tới đó xem sao, xem rốt cuộc ác ma thành bảo có gì không. Ác ma thành bảo, Địch Lỵ Á cũng đều muốn đi. Không lãng phí thời gian, bọn Lâm Lôi lập tức xuất phát tới ác ma thành bảo. Ngày xưa ác ma thành bảo toàn bộ bao phủ màu đen chết chóc, đặc biệt biểu tượng của tòa thành này là một cái điêu khắc lớn. Ở trên đó, trên mặt có khắc là một viên hồng ngọc, độc nhãn, chỉ cần xem qua một lần không thể quên được. So với Tử Kinh thành bảo và Hắc Sa thành bảo thì người tới ác ma thành bảo rõ ràng không nhiều. Dù người tới ác ma thành bảo thưa thớt nhưng đều rất tự tin, trước ngực bọn họ hiển nhiên phần lớn đều có ác ma huân chương, bọn họ cũng đều là ác ma, là tinh anh trong đám người của địa ngục. Lầm lồi ba người bước vào đại sảnh tầng 1 của ác ma thành bảo. Yên tĩnh thật, bối bối nhẹ giọng nói. Đại sảnh tầng 1 của tà thành này rất trống trải, người ở đây cũng rất vắng, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mấy trăm người trong một đại sảnh trống trải chỉ làm cho người ta có cảm giác điều hưu. Bọn Lâm Lôi nhìn qua thấy một cái quầy. Quầy này có một mỹ nữ xinh đẹp tóc xanh ngồi, nàng ta sau lưng bày một loạt mỹ tiểu. Này, cho một chén Âu Lôi nào, một bình rượu đỏ. Một đại hán mặc giáp đen đầu trọc đặt một miếng chạm thạch lên bàn. Này, không thấy là ta đang có việc sao? Chờ tí. Mỹ nữ nọ không để ý tới trắng hán nói mà cùng một thanh niên tóc đen đang trò chuyện. An Cát, ta nói thế nào, người mới nghe đây. Lần khảo hạch trước có 1000 người tham gia, chỉ có 53 người thành công, 28 người mặc dù không thành công nhưng còn giữ được tính mạng, còn lại chết sạch. Người đã tham gia 2 lần liên tục đều thất bại, vì vận khí người tốt cho nên mới còn sống. Liệu vận khí lần thứ 3 có đến nữa hay không? Mỹ nữ nọ lo lắng khuyên giải. Bọn Lâm Lôi lúc đó đang đi tới. Thanh niên tóc đen thấp giọng nói. Viu Na, mặc dù biết 2 lần trước đều nhờ vận khí tốt, nhưng ta lại không muốn từ bỏ. 2 lần trước đều chỉ thiếu một chút mà thôi. Lần này ta nhất định thành công. Người sao không thể tu luyện, đợi đến lúc thực lực tăng nữa thì hãy trở lại. Viu Na thở dài. Ác ma này mời ta phụ trách, ta không biết đã nhìn thấy bao nhiêu người muốn làm ác ma như ngươi. Nhưng ác ma khảo hạch thì xác suất tử vong rất cao. 1000 người thường chỉ có hơn 10 người thành công. Người sống sót cũng không vượt khỏi con số 100. An Cát, người trở về tu luyện đi. Cho đến lúc thực lực tăng thêm vài bậc thì hãy trở lại. Ta nhất định đáp ứng cho người báo danh. Viu Na khuyên. Thực lực tăng lên, thanh niên kia lắc đầu nói. Ta bây giờ đang là trung vị thần. Lĩnh ngộ được pháp tắc huyền ảo cũng được 3 cái. Ta biết, ta cho dù có tu luyện nữa thì lĩnh ngộ được 4, không biết là phải mất bao lâu mới xong. Cho dù đạt được thì sao, thực lực sẽ không tiến bộ lớn, trừ khi đạt tới cảnh giới thượng vị thần. Điều đó với ta thực quá xa vời. Chẳng lẽ để ta luyện hóa thành cắt để thành thần sao? Ta lại không có đủ điều kiện để mua một viên thượng vị thần cách. Thanh niên kia nhìn cô gái. Viu Na, đừng ngăn cản ta nữa. Ha ha, đại hán chọc đầu bên cạnh đột nhiên cười lớn. Tiếng cười trong nháy mắt vang vọng cả đại sảnh vốn đã trống trải. Các đại hán quay đầu nhìn lại bằng hữu của hắn nói. Này huynh đệ, ở đây có một tên tiểu tử liên tục tham gia khảo hạch mà vẫn giữ được cái mạng nhỏ. Thực là vận khí quá tốt. Bây giờ hắn còn muốn khảo hạch lần thứ 3 nữa này. Ha ha. Sao? 2 lần mà vẫn còn sống kìa. Bên kia có không ít người đi tới. Những người này trên ngực đều có huân chương ác ma. 2 lần may mắn sống sót mà vẫn muốn đi tiếp. Thật chán sống sao? Đám ác ma xôn xao. Thanh niên nọ cúi đầu cau mày, toàn thân đột nhiên run rẩy, cảm giác thấy thực là nhục nhã. Viu Na, tiểu tử này tự muốn đi tìm chết, nàng khuyên hắn làm gì? Hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho hắn đi đi, chết là hết. Im miệng đi, Khắc Lãng Phổ Đốn, Viu Na trừng mắt quát hắn. Tai hắn chọc đầu ngẩn ra, tức giận. Viu Na, nàng dám nói với ta kiểu thế sao? Sao nào, không được à? Viu Na hất hàm, lạnh nhạt lìn nhã đại hán đầu chọc khắc lãng Phổ Đốn. Ta nói với người thế thì có sao không? Mẹ kiếp, gã này phẫn nộ đập bàn, đôi mắt vằn đỏ nhìn Viu Na. Viu Na hơi hoảng nhưng cố lấy dũng khí cường ngạnh nói. Khắc lãng Phổ Đốn, người muốn làm gì? Nơi này là ác ma thành bảo. Viu Na thực ra cũng biết gã này chính là một ác ma lợi hại, thực lực đã đạt tới thượng vị thần. Khắc lãng Phổ Đốn, chợt một ác ma đi tới. Thôi bỏ đi. Ác ma vừa tới cũng là một bằng hữu của hắn. Hừ, Khắc lãng Phổ Đốn hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng biết tại đế dực thành này không được đánh nhau, hắn cũng chỉ nổi giận thế thôi. Viu Na, Khắc lãng này tính nóng như lửa, không sao rồi, cho ta một bình Âu Lôi đi, nhanh lên một chút. Nam tử tóc dài đỏ lấy một miếng chạm thạch đưa cho Viu Na. Nàng ta cũng xuống nước, thu chạm thạch rồi lấy một bình rượu ngon cho bọn họ. Lúc đó thanh niên kia thấp giọng nói, Viu Na, xin lỗi. Viu Na nhìn hắn chỉ có thể lắc đầu. Tốc độ tu luyện của ta quá rõ. An Cát nói, tu luyện bậc 3 của pháp tắc huyền ảo ta đã mất 10.000 năm. Ta biết rõ trong 10.000 năm đó thực lực của ta cũng không tăng bao nhiêu. Mà tiền thì chỉ đủ cho ta đế dực thành hơn 10 năm thôi, không có thời gian nữa. Viu Na liếc hắn một cái. Được rồi, Viu Na cuối cùng chịu khuất phục. Xin cho hỏi một chút, muốn xin làm ác ma có yêu cầu gì không? Một âm thanh vang lên, bọn lầm lồi đi tới trước quầy. Viu Na liếc mắt một cái nhất thời ôm đầu. Trời ạ, một người liên tục thất bại 2 lần, dù giữ được mạng vẫn đòi tham gia khảo hạch, đã đủ điên cuồng rồi. Giờ không ngờ lại có một hạ vị thần cũng muốn xin tham gia khảo hạch. Này, lão đại ta hỏi nàng kia. Bối bối nhìn nàng chằm chằm. Viu Na thấy bối bối không khỏi buồn bực, giật mình mở miệng nói. Hắn là lão đại của ngươi à? Viu Na nhìn thấy bối bối là một trung vị thần, mà Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần. Có sao chứ, không được à? Viu Na ngây ra. Địch Lệ Á cười nói. Viu Na tiểu thư, đúng đấy, có thể cho chúng ta biết muốn xin làm ác ma thì cần phải có những điều kiện gì không? Viu Na lại nói, không có điều kiện gì cả, chỉ cần nộp 1 vạn mặc thạch là có thể tham gia, một khi vượt qua được sẽ được là một ác ma 1 sao. Tuy nhiên mặc dù tham gia khảo hạch không có chút yêu cầu, nhưng vị tiên sinh này tốt nhất nên tu luyện đạt tới mức trung vị thần hãy trở lại tham gia khảo hạch, hạ vị thần như vậy rất nguy hiểm. Viu Na hơi ngại khi nhìn Lâm Lôi. Lời của Viu Na nói là đúng, điểm đó Lâm Lôi cũng rõ, bởi vì vừa rồi hắn cũng đang nghe thấy sự nguy hiểm cũng như tính chất quyết liệt của khảo hạch, số người còn sống là rất ít. Khắc lãng Phổ Đốn cùng các bằng hữu ngồi uống rượu bên đại sảnh, hắn giờ phút này đang rất tức giận. Mẹ kiếp, xú tiểu tử, Khắc lãng Phổ Đốn trong lòng tràn đầy tức tối, thi thoảng trừng mắt nhìn Viu Na. Ủa, hắn đột nhiên ngẩn người ra. Anh em xem, cái thằng tóc dễ che kia mới là hạ vị thần thôi mà. Mấy người bạn hắn cũng ngẩn ra nhìn lại. Ờ, đúng là hạ vị thần. Những người đó cũng giật mình. Các người không phải sẽ xin tham gia khảo hạch ngay bây giờ đấy chứ? Viu Na nhìn 3 người hỏi. Không, đợi lát nữa chúng ta trở lại sau. Lâm Lôi cười nói, hắn biết cái kỳ khảo hạch nguy hiểm thế nào. Cho dù lo cho Địch Lỵ Á, bối bối, tự hắn cũng không thể mạo hiểm. Hơn nữa hắn cũng đã linh ngộ hầu hết nguyên tố huyền ảo, cho dù từ từ dung hợp đến đại thành thì hơn 10 năm cũng đủ rồi, nên không cần vội. Đang lúc bọn Lâm Lôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên một âm thanh từ bên cạnh vang lên. Một thời gian nữa quay trở lại sao? Ha ha, thanh âm cực kỳ chói tai. Lâm Lôi quay lại, nhìn thấy kẻ cầm đầu chính là gã Khắc lãng vừa nãy. Hắn cười giễu cợt, ánh mắt nhìn vẻ khinh thường. Ha ha, một hạ vị thần như ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch hay sao? Câu này Khắc lãng Vồ Đốn cố tình nói rất lớn. Mấy trăm người trong đại sảnh đều tập trung ánh mắt về đó, không ít người đã quay lại để xem. Hạ vị thần tham gia khảo hạch sao? Ta không có nghe lầm đấy chứ. Hạ vị thần muốn tham gia khảo hạch ta chỉ mới nghe nói qua, không biết bao nhiêu năm trước rồi. Tuy nhiên ta tới giờ vẫn chưa có lần gặp nào. Vị nam tử tóc đỏ cầm chén rượu đi tới. Những người đó đã sớm đảo mắt xăm soi Lâm Lôi từ đầu tới chân. Là hắn sao? Muốn tham gia khảo hạch sao? Bọn họ đều nhìn ra Lâm Lôi chỉ là hạ vị thần. Đúng là tiểu tử đó, Khắc lãng Phổ Đốn cười nói. Sắc mặt Lâm Lôi trông rất khó coi, Địch Lỵ Á bối bối cũng cực kỳ phẫn nộ. Không phải duy nhất, thằng tóc nâu này còn có cái thằng tóc đen kia nữa. Nó liên tục tham gia và thất bại khảo hạch 2 lần, may mắn giữ được mạng sống, giờ lại còn muốn tham gia tiếp nữa chứ. Khắc Lãng Phổ Đốn cười nói, bữa này mấy bọn ngu ngốc cũng nhiều ghê, chỉ bằng thực lực của chúng mà muốn làm ác ma sao? Bọn chúng nghĩ ác ma là cái gì chứ, thật là nực cười. Thanh niên tóc đen kia tức giận nắm chặt hai tay, nhìn về phía Khắc Lãng Phổ Đốn. Lầm Lôi sắc mặt cũng âm trầm, mẹ kiếp bố láo, bối bối rít lên. Nhưng Lầm Lôi nắm được, bối bối đừng xúc động, loại rác rưởi này không đáng để tức giận. Lầm Lôi nói hắn rõ ràng không muốn đối đối bổng thủ, vì như vậy là xong đời luôn. Còn đang cười, Khắc Lãng trong nháy mắt ngưng lại nhìn Lâm Lôi. Này, Khắc Lãng Phổ Đốn, nghe thấy không? Một hạ vị thần nói ngươi là rác rưởi kìa. Mấy người bên cạnh lập tức châm chọc. Ngươi nói cái gì? Khắc Lãng Phổ Đốn sắc mặt sầm lại. Muốn ta lập lại lần nữa không? Lâm Lôi làm bộ dở khóc dở cười. Không thể ngờ rằng một kẻ như ngươi lại hỏi câu đó. Được rồi, ta lập lại lần nữa. Ta nói ngươi là... Lầm Lôi vẻ mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào Khắc Lãng Phổ Đốn nói, rác rưởi, chúng ta đi. Lầm Lôi nắm bối bối và Địch Lệ Á đi ra ngoài, không thèm nhìn Khắc Lãng Phổ Đốn chút nào. Đứng lại, một tiếng quát vang lên, nhưng bọn Lầm Lôi chẳng hề để ý mà tiếp tục đi ra. Loại người quá mức bá đạo thì ở đâu cũng có, còn loại người như thế thực là khó chịu, chẳng nên dây dưa làm gì. Địch Lệ Á dùng thần thức truyền âm cho Lầm Lôi. Ta hiểu mà. Lâm Lôi cũng không muốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn dây dưa thêm nữa, mà muốn sớm rời khỏi ác ma thành bạo. Hắn muốn đi, nhưng có người lại không đáp ứng. Xoẹt, thân hình Khắc Lãng Phổ Đốn nhanh như chớp xuất hiện chắn trước mặt Lâm Lôi. Bọn Lâm Lôi sắc mặt có chút không tốt, đặc biệt là bối bối. Nếu không phải Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm bảo ngưng thì hắn đã sớm phát tác từ lâu. Khắc Lãng Phổ Đốn, người ta nói ngươi là rác rưởi, ngươi chẳng có phản ứng gì sao? Có vài người như muốn đổ thêm dầu vào lửa vẫn tiếp tục cười nói, khiến sắc mặt của Khắc Lãng Phổ Đốn càng thêm khó coi. Mấy người kia, Vilna trong quầy cảm thấy có chút không ổn. Bọn ác ma bên cạnh hoặc là đang cầm chén rượu, hoặc là đang đàm tiếu cùng nhau. Bọn họ đều ở một bên xem Khắc Lãng Phổ Đốn chơi. Những bằng hữu của hắn địa vị cũng tương đối thấp, bởi vì Khắc Lãng Phổ Đốn do luyện hóa thần cách thành thần. Tuy là thượng vị thần, nhưng chỉ nhờ vào luyện hóa thần cách, đối với pháp tắc huyền ảo lại chưa từng dung hợp thành công một cái, do đó thực lực thuộc vào loại yếu kém nhất của thượng vị thần. Do đó nhiều năm qua, hắn mới chỉ là ác ma tam tinh mà thôi. Thượng vị thần bình thường đều có thể trở thành ác ma tam tinh. Ác ma tam tinh chỉ với điều này cũng đã bị giễu cợt là thực lực thấp rồi. Khắc Lãng Phổ Đốn tự nhiên không bao giờ kiêu ngạo với bằng hữu, cho nên bị đè nén một thời gian dài, khiến hắn muốn phát tiết lên những kẻ yếu hơn. Giễu cợt kẻ yếu là chuyện hắn làm thường xuyên. Người nói ta là rác rưởi. Khắc Lãng Phổ Đốn nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, hai mắt vằn đỏ, hơi thở ồ ồ, trông giống một con trâu điên. Chính mình bị các bằng hữu giễu cợt không nói, nhưng lại nghe câu nói này từ một hạ vị thần, hắn tự nhiên là giận điên người. Tên hạ vị thần ngươi, một tên đê tiện nhất lại dám nhục mạ ta sao? Khắc Lãng Phổ Đốn phẫn nộ muốn động thủ, nhưng hắn lại nghĩ đến cấm lệnh của Đế Dực Thành. Hắn quá rõ một khi động đến cấm lệnh đáng sợ này, hậu quả không biết đâu mà lường. Được rồi, đột nhiên một ác ma tóc dài màu bạc lạnh nhạt nói. Khắc Lãng Phổ Đốn, dù sao ngươi cũng có chỗ không đúng, đừng có lằng nhằng nữa. Ta không đúng à? Khắc Lãng Phổ Đốn nhất thời trừng mắt, chỉ vào Lâm Lôi cùng An Cát. Người xem, bọn hắn hai người, một mới là hạ vị thần, một kẻ thì thất bại may mắn mới giữ được tính mạng, là còn muốn tham dự khảo hạch, ta nói bọn chúng vài câu không được sao? An Cát vẫn nhẫn nhịn, hắn nghĩ cái gã Khắc Lãng Phổ Đốn này nói sẽ không từ bỏ, đến hắn là nhóc con vô dụng. Đây là Đế Dực Thành, ta sợ cái gì? An Cát nghiến răng nói. Nhóc con vô dụng sao? Hắn nhìn chằm chằm Khắc Lãng Phổ Đốn. Ngươi nói là trẻ con vô dụng sao? Không phải ngươi thì là ai? Khắc Lãng không coi An Cát vào mắt, lộ vẻ khinh thường hồn nhiên đáp. An Cát giọng hơi run lên. Ngươi nói ta là trẻ con vô dụng, vậy ta muốn hỏi ngươi. Nếu là ngươi, hai lần liên tục đều thất bại, hai lần đó may mắn giữ được mạng sống, vậy ngươi có dám tiếp tục lần thứ ba, tham gia khảo hạch nữa không? Ngươi dám không? Gã khắc đáng kia, khắc lãng kia ngây ra như phỗng. Hắn dám không ngư? Hắn không dám. Ngươi như thế không phải là dũng cảm, mà là ngu ngốc. Khắc Lãng Phổ Đốn rất không thoải mái, nhìn ánh mắt của An Cát. Mà cũng ngu luôn, Hạ Vị Thần mà muốn tham gia khảo hạch, hắn chuyển hướng qua Lâm Lôi. Chúng ta đi. Lâm Lôi nhướng mày. Thực là hắn không muốn dây dưa với loại người như thế. Hắn biết Khắc Lãng này trong bụng dù nóng như lửa, nhưng không thể động thủ nên chỉ có thể nói ra miệng mà thôi. Mấy người, ta dám đánh cược rằng, các người xem, người kia nếu tham gia khảo hạch, hắn chết chắc. Gã còn đang nói thì một bằng hữu bên cạnh hử lên một tiếng. Muốn đánh cược sao? Hạ Vị Thần tham gia khảo hạch đương nhiên chết chắc, như thế thì ai mà chẳng biết. Lão đại, một ngày nào đó ta muốn cái đầu của gã. Bối bối truyền âm. Mặc kệ đi, Lâm Lôi tử tốn nói. Đột nhiên Lâm Lôi trừng mắt giật mình, nhìn trên bầu trời bên ngoài của ác ma thành bảo, có mấy đạo ảo ảnh xa xa chợt lóe lên, đã tới trước cửa thành bảo, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta kinh hãi. Mà điểm gây sốc chính là bọn họ lại dám phi hành tới. Phi hành trong đế dực thành ư, bọn họ làm sao dám? Lâm Lôi rất kinh sợ. Tới đế dực thành lâu như vậy, người trong thành đương nhiên nhiều vô cùng, thượng vị thần cũng có không ít. Thế nhưng không ai dám phi hành, mà tất cả đều phải đi trên mặt đất như nhau. Đám người phi hành đáp xuống cửa thành, rồi bước vào đại sảnh của ác ma thành bảo. Một người đi phía trước, ba người đi ở phía sau. Người cầm đầu có mái tóc vàng, mặc trường bào vàng, lông mi màu trắng, nhưng đồng tử lại cũng là màu vàng. Bạch mi kim đồng. Lão ta khiến cho mọi người có một cảm giác tê cứng. Sau khi đi vào đại sảnh, trung niên tóc vàng đảo mắt nhìn qua. Phàm những ai bị ánh mắt của lão nhìn đều cảm thấy một cảm giác kinh sợ, đúng là một vị cường giả. Khắc Lãng Phổ Đốn đứng ngoảnh mặt về hướng Lâm Lôi và An Cát, tự nhiên là không thấy được, hắn còn đang dương dương tự đắc. Chẳng những tiểu tử này, mà tên tiểu tử An Cát kia mà tham gia khảo hạch cũng đều phải chết. Trong đại sảnh của ác ma thành bảo, rất nhiều người chú ý tới người mới tới. Mọi người này kể cả Vilna khom người cung kính chào. Thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân. Bọn Lâm Lôi tất cả đều chấn động. Đang lúc cười nói, Khắc Lãng Phổ Đốn nghe vậy không khỏi chấn động, liền quay người lại thấy trung niên nam tử bạch mi kim đồng. Hắn căn bản không nhận ra đối phương là ai, nhưng vừa nghe thấy mọi người hô là thành chủ đại nhân, bái kiến thành chủ đại nhân, hắn cũng lập tức khom người chào. Đồng thời bọn ác ma lúc này cũng căng mắt nhìn trộm nam tử bạch mi kim đồng, nhân vật truyền thuyết chẳng phải là đế dực thành thành chủ đó sao? Niềm kiêu hãnh của cả đế dực thành, thất tinh ác ma, đại nhân. Ác ma tổng cộng phân thành 7 cấp bậc, cấp cao nhất chính là ác ma thất tinh, đó là cường giả tại địa ngục. Mỗi một sao cho ác ma cũng sẽ được xướng danh. Vị đế dực ác ma này được xưng là đế dực. Danh tiếng ác ma đế dực đã truyền khắp địa ngục. Có lẽ chỉ thua Tử Huyết và Ngân Nguyệt, hai đại ác ma nổi danh mà thôi. Nhưng luận về thực lực thì cũng là thất tinh ác ma, nên cũng chẳng hơn kém bao nhiêu. Thất tinh ác ma. An Cát cũng kích động trước nhân vật này. Hắn vẫn hằng mơ một ngày nào đó sẽ trở thành thất tinh ác ma chí tôn. Thực đáng sợ, tuyệt đối không thể kém với Thanh Hỏa tí nào. Lâm Lôi nhìn đế dực trong lòng không hiểu sao có cảm giác như vậy. Hắn đến giờ vẫn không phát hiện được. Thực lực như vậy quả là làm cho người ta nghe thấy đã khiếp hãi. Bạch Mi Kim Đồng nhìn Khắc Lãng Phổ Đốn nói. Người vừa nói cái gì? Người tham gia khảo hạch đều phải chết sao? Khắc Lãng Phổ Đốn toàn thân phát run. Chúng ác ma chung quanh cũng không dám lên tiếng. Khắc Lãng Phổ Đốn hoảng sợ nói. Thành chủ đại nhân, tôi chỉ là nói tên tiểu tử tóc nâu này và tên tiểu tử tóc đen kia thôi. Bọn họ mà tham gia khảo hạch ắt phải chết. Khắc Lãng Phổ Đốn khi nói thở không ra hơi. Vậy sao? Vì sao nói vậy? Đế Dực nghe có vẻ hứng thú. Tên tiểu tử tóc nâu này chỉ là một hạ vị thần. Hạ vị thần tham gia khảo hạch đương nhiên không sống được. Khắc Lãng Phổ Đốn cho bấy giờ mới cảm giác được ác ma thất tinh đáng sợ cỡ nào. Ánh mắt hắn nhìn cũng khiến cho lòng người run lên. Cùng là thượng vị thần nhưng chênh lệch như trời với đất. Ồ, hạ vị thần muốn tham gia khảo hạch ư? Đế Dực hơi gật đầu. Người kia thì sao? Tên tiểu tử tóc đen kia, hắn đã thất bại liên tục 2 lần, do may mắn mới giữ được mạng sống, giờ lại còn muốn tham gia lần nữa. Khắc Lãng Phổ Đốn nói đến đây rồi im luôn. Đế Dực liền nhìn qua phía An Cát. Lão lập tức hỏi Khắc Lãng Phổ Đốn. Người tên gì? Khắc Lãng Phổ Đốn, hắn đáp. Ngươi bây giờ là thượng vị thần, nhưng lại do luyện hóa thần cách thành thần à? Đế Dực cười. Vâng, Khắc Lãng Phổ Đốn gật đầu. Đế Dực nói tiếp. Nếu ta không sai thì ngươi mới là tam tinh ác ma thôi. Cái ác ma huân chương này, nhìn từ mặt ngoài thì bất kể một sao hay bảy sao, bình thường sẽ không phát hiện được, phải xem xét đặc biệt mới nhận ra. Đế Dực liếc nhìn chính xác ngay, thực là kinh người. Vâng, là tam tinh ác ma, Khắc Lãng Phổ Đốn gật đầu. Thượng vị thần mới là tam tinh ác ma, thấp, Đế Dực lạnh nhạt nói. Khắc Lãng Phổ Đốn vô cùng xấu hổ, chuyện thượng vị thần mới là tam tinh ác ma thì thực là mất mặt, là còn bị Đế Dực đại nhân nói ra, hắn sao không xấu hổ cho được. Tiểu tử này hai lần thất bại còn không từ bỏ, mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng tinh thần như thế là tốt. Nếu người có thể học hỏi, ta nghĩ sớm người có thể đạt được tứ tinh thôi. Đế Dực lạnh nhạt nói. Khắc Lãng không thể nói lời gì. Đế Dực đại nhân chính là đang mắng hắn, hắn chỉ dám lắng nghe. Đế Dực lại đi tới bên cạnh Lâm Lôi. Ngươi muốn tham gia ác ma khảo hạch sao? Lâm Lôi không nghĩ là Đế Dực đang nói chuyện với mình lại là một thất tinh ác ma, thành chủ của Đế Dực thành. Ta đến đây là muốn xem, chuẩn bị khoảng 10 năm nữa sẽ tham gia khảo hạch. 10 năm, Đế Dực nói. Tiểu tử, hạ vị thần tham gia khảo hạch cũng chẳng phải chuyện quá mất mặt. Năm đó ta mới là một hạ vị thần cũng đã từng tham gia ác ma khảo hạch mà. Không ít ác ma xung quanh giỏng tai nghe, bọn họ từ trước tới giờ chưa từng nghe chuyện này. Tuy nhiên, Đế Dực thành lập ra không biết đã bao nhiêu năm tháng, làm sao có thể biết được Đế Dực đại nhân đã tu luyện bao lâu? Lâm Lôi giật mình ngẩng đầu nhìn Đế Dực trước mắt. Đương nhiên là lần đó ta thất bại, may mắn là giữ được tính mạng. Rồi sau đó khi đạt tới cảnh giới trung vệ thần, ta mới tham gia khảo hạch lại. Đế Dực cười. Tiểu tử, người tốt nhất hãy đạt tới trung vị thần rồi tới tham gia khảo hạch. Ác ma khảo hạch đó là một việc khó khăn, bình thường phải tốn hao nhiều khí lực mới hoàn thành được. Hạ vị thần, xác suất hoàn thành là rất thấp, quá thấp. Lâm Lôi trong lòng rất cảm kích vị Đế Dực trước mắt, ít nhất người ta cũng khuyên nhủ mình. Với thân phận cao quý như thế cần gì phải nói, cho nên Lâm Lôi sao không cảm kích cho được. Đế Dực lại nhìn kỹ Lâm Lôi một cái, quay trở lại ba thủ hạ, rồi hướng trên lầu rời đi. Đợi đến khi Đế Lực đại dân rời đi, cả ác ma đại sảnh trở nên ồn ào, tất cả vô cùng phấn khích. Là Đế Dực đại nhân, là cường giả ta sùng bái nhất. Không ít ác ma cực kỳ hưng phấn bàn luận về chuyện của Đế Dực đại nhân, mà chẳng mang đến chuyện của Lâm Lôi với An Cát nữa. Vốn dĩ chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Tại lầu của ác ma tòa thành, hôm nay cũng khá vui. Cái tên tiểu tử tóc nâu kia trên người có khí tức của tứ gia tộc thần thú. Tứ thần thú gia tộc sao? Đại nhân, không phải họ ở U Lam Phủ Huyết Phong Đại Lục sao? Sao chúng ta lại gặp phải? Một trong ba gã thủ hạ nói. Đế Dực cười. Tứ thần thú gia tộc vốn rất hưng thịnh, đệ tử cũng nhiều. Ở đây xuất hiện một người cũng không tính là lạ. Đế Dực cũng chỉ cảm thấy hứng thú mà thôi. Dù sao thì một đệ tử của Liêm Phủ, tứ thần thú gia tộc, cũng chẳng khiến cho lão phải để tâm.